Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, đóng chỉ đạo lão sư chuyện gì? Ngươi thấy được cái gì? Nhìn thấy Yamanaka Ninja sắc mặt đại biến, Danzo lập tức hỏi, dùng đơn giản nhất lời nói cho ta. Yamanaka Ninja dừng lại, cấp tốc nói. Làng Cát phái ra 5 cái toàn bộ ninja thượng đẳng tạo thành tinh anh tiểu đội. Theo xuyên quốc biên cảnh lẻn vào Hỏa Quốc. Mục tiêu, làng lá, mà còn, dẫn đầu 2 nhẫn giả là Chiyo Nhi Tử cùng Nhi Tức. Bọn họ tại làng Cát ninja thượng đẳng bên trong xếp tại hàng trước nhất. Thực lực so với Sunet đại nhân bọn họ không kém là bao nhiêu. Danzo sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc. Khó trách chính diện chiến trường nhanh như vậy liền lấy được thượng phong. Nguyên lai bọn họ còn phân ra một phần lực lượng tập kích. Chấm ngoặc kép, hắn suy tư một lát, ánh mắt rơi vào Kaguya trên thân, vừa định đưa nàng đi chấp hành tử vong nhiệm vụ. Cái này không liền đưa tới một cái đồng quy vu tận tốt nhất, ngăn cản thành công cũng vì toàn bộ chiến trường làm cống hiến. Ngăn cản thất bại còn có thể phái Hatake Sakumo bổ cứu. Sẽ không ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Quả thực hoàn mỹ. Kaguya ninja thượng đẳng. Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Lập tức tiến về Nam Tiến Xuyên quốc cùng Hỏa Quốc biên cảnh chặn đường nhóm này ninja thượng đẳng. Danzo nghiêm nghị nói. Kaguya ánh mắt không ổn định bên dưới. Không nói gì. Nàng mặc dù tự ngạo. Nhưng lại không phải người ngu, làm sao có thể nguyện ý tiếp loại này cao nguy nhiệm vụ. Ta mới vừa nói qua, ta là đến bảo vệ Yoru, không chấp nhận đơn độc nhiệm vụ sai khiến. Nàng chậm rãi nói, mà còn ta là Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Vì gia tộc, cũng không thể tại mọi thời khắc xông vào nguy hiểm nhất tiền tuyến. Danzo kém chút chửi ầm lên, Hyuga nhất tộc tộc trưởng ghê gớm a. Các ngươi đầu tiên là thôn ninja, thứ nhì mới là gia tộc ninja. Là thôn ninja liền nên ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Như vậy, Kaguya tộc trưởng muốn làm sao mới có thể xuất thủ? Danzo sâu trong nội tâm gợn sóng lăn lộn, trên mặt lại rất bình tĩnh. Gia tộc cùng thôn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như thôn bị công phá, gia tộc cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi hẳn là minh bạch. Tình thế bây giờ rất nghiêm trọng. Nếu như không có người ngăn cản nhóm này ninja thượng đẳng. Một khi bị vọt vào thôn. Bốn phía chiến trường đều sẽ đối mặt chiến bại nguy cơ. Đến lúc đó. Không có người có thể gánh chịu hậu quả. Kaguya im lặng. Danzo trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Hyuga Yoru bỗng nhiên rất hiếu kỳ rất ngây thơ ngẩng đầu hỏi. Ngươi là quan chỉ huy của chúng ta. Thực lực không thể so Hokage đại nhân thấp a. Nếu như ngươi đích thân xuất kích, những này ninja thượng đẳng không sẽ chết định. Danzo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cũng không phải là đệ tam. Không có hình người tự đi pháo đài thực lực. Lại nói, thật vất vả đi đến cao vị. Đồ đần tài học đệ tam công kích tại tuyến đầu. Ta là chỉ vung quan. Muốn thống lĩnh tam phương chiến cuộc. Làng Cát chính diện chiến trường không có đánh xong. Làng Mưa cùng làng Đá hai bên cũng tại đánh nghi binh. Ta không thể rời khỏi chiến trường chính. Danzo chậm rãi nói. Nếu như không phải Kaguya đứng tại Hyuga Yoru bên cạnh. Hắn trực tiếp liền để căn bộ ninja đem dám can đảm chất vấn hắn người cầm xuống. Đại gia tộc, thật sự là chán ghét a. Hatake ninja thượng đẳng đâu? Hắn ở đâu? Kaguya bỗng nhiên nói, Hatake ninja thượng đẳng bị ta phái đi lẻn vào làng Mưa. Làng Cát chiến trường đánh thắng về sau. Bước kế tiếp chính là Sunet Orochimaru Jiraiya 3 cái dẫn đội chính diện kiềm chế Salamander. Hanzo, Hatake ninja thượng đẳng ở sau lưng đánh lén. Thuận lợi, Vũ Quốc rất nhanh liền sẽ đầu hàng. Danzo nhẫn nại tính tình cho nàng giải thích. Dù cho lại chán ghét đại gia tộc, hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người trở mặt, chỉ có thể là giấu ở phía sau màn, tựa như một con rắn độc, chờ đợi thời cơ, ta có thể triệu hồi Hatake ninja thượng đẳng cho ngươi chi viện. Nhưng đến tiếp sau cùng làng mưa ký tên ngưng chiến hiệp định lúc ưu thế liền sẽ bị suy yếu. Cái này không phù hợp Konoha lợi ích. Danzo nói. Kaguya tiếp tục giữ yên lặng. Nhiệm vụ lần này tương đương với 3 lần cấp S nhiệm vụ. Ta sẽ để cho Uzumaki Kusinai cùng Namikaze Minato lưu tại bên cạnh ta làm hộ vệ. Người tất nhiên không yên tâm Hyuga Yoru. Có thể dẫn hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Danzo lại nói. Mặc dù ninja thượng đẳng ở giữa quyết đấu hắn không có cách nào gia nhập. Nhưng có Byakugan tại. Có thể giảm bớt ngươi điều tra lúc tiêu hao chakra. Dùng để chuyên tâm đối phó địch nhân. Chúng ta là một tiểu đội. Tại sao có thể tách ra? Kusinai nhịn không được chen miệng nói. Nhưng Danzo đối nàng liền không có giải thích. Chỉ là phất phất tay. Nhìn hướng Kaguya. Tình huống khẩn cấp. Mời Kaguya tộc trưởng lấy đại cục làm trọng. Ta cho phép ngươi phân đoạn chặn đánh. Chỉ cần không cho bọn họ xâm nhập Hỏa Quốc. Mà còn, ta sẽ nhìn tình huống điều Hatake ninja thượng đẳng chi viện các ngươi. Tốt, cái này nhiệm vụ chúng ta tiếp. Kaguya không có lại cự tuyệt. Dù sao nơi này là chiến trường. Danzo là chỉ vung quan. Hắn đã để bước rất nhiều. Nếu quả thật bởi vì nàng không phục điều lệnh dẫn đến thôn bị tập kích. Như vậy Hyuga nhất tộc sẽ tiếp nhận áp lực thật lớn. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Nàng đối Yoru nói, à, lão sư, vậy chúng ta thì sao? Thật ở lại chỗ này sao? Danzo trưởng lão căn bản không cần hộ vệ nha. Kusinai nhíu chặt nhỏ lông mày. Minato cũng nhìn lại, thế nhưng hắn không rõ. Kaguya cùng Hyuga Yoru nhưng đều là minh bạch. Danzo cũng không dám để cho Kusinai đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Vạn nhất cửu vĩ xảy ra vấn đề gì? Vậy coi như đánh thắng trận chiến tranh này. Konoha cũng là thua. Nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có Yoru Byakugan có thể giúp được ta. Các ngươi cố gắng ở tại trưởng lão thân một bên. Kaguya thản nhiên nói câu. Sau đó nhìn hướng Hyuga Yoru. Giọng nói lặng lẽ cùng chậm chút. Chúng ta đi. Ân. Yoru vừa định quay người. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đi tới. Tại trước mắt bao người ôm lấy Kusinai. Nói khẽ, rất nhanh liền sẽ trở lại. Không cần lo lắng. À, chấm ngoặc kép, Kusinai xẹp miệng nhỏ đáp ứng. Danzo ánh mắt lại trở nên thâm trầm chút. Đúng rồi, liền tại Kaguya cùng Yoru sắp rời khỏi lúc. Kusinai chợt nhớ tới cái gì. Đối với hai người bọn họ bóng lưng kêu lên. Kaguya lão sư, đừng quên quy củ của ngươi. Trong khi làm nhiệm vụ, tiểu đội nội bộ không thể làm quan hệ nam nữ. Danzo, căn bộ ninja, chữa bệnh ninja, ngoặc kép chấm hỏi, Yoru sạm mặt lại, kém chút theo vừa vặn nhảy tới trên cành cây rơi xuống. Kaguya ngược lại là vững vàng dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, tiểu đội nội bộ chỉ là 3 người các ngươi. Đóng ta chỉ đạo lão sư chuyện gì? Kusinai, ngoặc kép chấm hỏi. Kaguya nhìn cũng không nhìn đằng sau trợn mắt hốc mồm Kusinai. Siêu đến một tiếng biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Chỉ có lau một cái nhàn nhạt tiếu ý. Tại bên miệng lặng lẽ tan ra. Yoru vội vàng đi theo. Ta liền biết. Ta liền biết. Ta liền biết. Kusinai siết chặt nắm tay nhỏ. Nếu như không phải Minato ngăn tại trước người nàng. Nàng nói không chừng đã xông ra. Đừng quá để ý a. Bọn họ dù sao cũng là tỷ đệ. Sẽ không có gì đó. Minato nói nhỏ. Kusinai nghiêm mặt. Đây chẳng qua là trên danh nghĩa tỷ đệ. Mà còn Hyuga nhất tộc là muốn nội bộ thông hôn. Tin tưởng Yoru a. Mà còn vừa rồi Kaguya lão sư cũng đã nói. Tình huống đặc biệt là tồn tại. Minato thấp giọng nói. Kusinai nghe. Sắc mặt cuối cùng dễ nhìn chút. Nhưng Danzo âm thanh bỗng nhiên bình bình đạm đạm truyền đến. Nhiều năm như vậy, duy nhất một lần Hyuga nhất tộc cùng ngoại tộc kết hôn sinh con. Chỉ có Hyuga Yoru mẫu thân Hyuga Koto. Mà nàng, bị gia tộc trừng phạt, muốn làm đầy 50 cái cấp A nhiệm vụ. Cuối cùng chết tại nhiệm vụ trên đường. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.